Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, không theo hiện ra. Hai ngày sau, Gen tại Liliana bên trong biệt thự rỗi rảnh hai ngày. Món đó thần cụ, cũng coi như đưa đến Liliana trong biệt thự. Tạp chí trùng ăn điểm tâm xong, Gen cùng Liliana từ nữ đi tới trong biệt thự bên trong phòng khách. Erika cầm trong tay thần cụ đưa cho Gen. Gen tiên sinh, cái này chính là không theo chi Lucifer thần cụ. Hắc ám thánh kinh. Gen không có trả lời. Kết quả Erika trong tay thần cụ. Đánh giá, cái này thần cụ, nhìn liền là một khối tấm đá, nhưng lại điêu khắc thành một quyển thật dày sách vở bộ dáng. Bìa, chạm trổ một cái màu đen sa đọa thiên sứ. Mặc dù coi như tựa hồ có thể lật giấy bộ dáng, nhưng Gen thử đem mở ra, lại căn bản vẫn không nhúc nhích. Từ nơi này cái thần cụ bên trong, Huyền cảm thấy đến cái gọi là quyền năng. Này cổ quyền năng, so với Huyền chi trước gặp kia kiếm chi vương, Salvatore Toni trên người quyền năng, cường đại hơn không biết gấp mấy lần. Nhượng Huyền đô âm thầm kinh ngạc không thôi. Nhưng Erika cùng Liliana nhìn, tựa hồ cũng hoàn toàn không có cảm giác được dáng vẻ. Gen chân mày khẽ nhíu một cái. Erika, người bắt được cái này bản hắc ám thánh kinh thời điểm là cảm giác gì? Từ phía trên này truyền tới. Erika sững sờ, có chút không hiểu. Cảm giác gì? Ta cảm giác phía trên kia dồi dào mạnh mẽ ma lực, rất nặng nề, không để cho ma lực phụ ở trên tay. Ta căn bản không cầm lên được. Chỉ cảm thấy ma lực sao? Gen không khỏi lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Cái này lại là bởi vì mình có được thần thể, cho nên tương đối đặc thù mới có thể cảm giác được. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sao? Gen tiên sinh, Erika gặp Gen biểu tình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút tần hỏi. Không, không có gì. Gen lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn trong tay mình hắc ám thánh kinh. Gen từ bóng tối này thánh kinh trong cảm giác hắc ám tử vong, chửi rủa các loại. Chờ, khí tức, tựa hồ những thứ này đều thuộc về quyền năng tầng thứ. Nhưng tựa hồ cũng không phải là. Hay hoặc là nói, tựa hồ cũng toàn bộ tất cả thuộc về một cái đại quyền năng bên trong. Ha, không nghĩ tới lão tử lần thứ nhất muốn săn giết không theo thần, lại sẽ như vậy khó giải quyết. Gen mặt lộ bất đắc dĩ nụ cười, vui vẻ trong tay hắc ám thánh kinh. Khó giải quyết, Gen tiên sinh không phải đã từng nói chính là không theo thần sao? Thấy Gen biểu hiện trên mặt, Erika không khỏi trêu chọc một câu. Ha, coi như là hiện tại, ta cũng dám nói chính là không theo chi Lucifer. Khó giải quyết mặc dù khó giải quyết, nhưng cái này lại không có nghĩa là ta sợ hắn. Chẳng qua là muốn làm đi hắn. Có lẽ có chút phiền toái mà thôi. Gen buông tay một cái, nhíu nhíu mày, như thể nói, ngài, có phải hay không biết rõ cái gì? Erika nhíu đôi mi thanh tú, ngừng mắt nhìn Gen. Gen không có vấn đề cười nói, cũng coi là đi, cũng chính là đại khái chắc chắn. Ngươi xem qua ngày đó cổ tịch trên cố sự, hẳn là thật mà thôi. Erika biểu tình cứng đờ. Ha ha, ngài. Ngài nhất định là nói đùa sao? Cổ tịch trên cố sự là thực sự. Đây chẳng phải là nói không theo chi Lucifer hạ xuống sau đó, cái thế giới này rất có thể sẽ bị hủy diệt. Muốn biết rõ năm đó nhưng là mười mấy thí thần giả liên hiệp đều thiếu chút nữa bị đoàn diệt a. Nếu như không phải cái kia đột nhiên đầu mùa hè đàn ông ngươi, cái thế giới này có lẽ đã sớm không tồn tại. Mặc dù Gen tiên sinh nghe Salvatore Khanh nói qua, Gen tiên sinh thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng là không có cách nào cùng câu chuyện kia trong không theo chi Lucifer so sánh đi. Erika biểu tình, nhượng Gen không khỏi có chút bật cười, cũng không giải thích, ừ, đại khái đi, tại cảm giác được bóng tối này thánh kinh trong quyền năng số lượng, cùng với quyền năng cường độ sau đó, Gen đã có thể xác nhận, Erika trước từng nói. Ngày đó trong cổ tịch ghi lại cố sự, hẳn là thật không có lầm. Bất quá trong chuyện không theo chi Lucifer, hẳn là đạt được cái này bản hắc ám thánh kinh, lực lượng hoàn toàn sau khi khôi phục trạng thái. Cho nên coi như không theo chi Lucifer hạ xuống, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không có ngày đó trong cổ tịch trong chuyện xưa mạnh như vậy. Mà còn, coi như mạnh như vậy thì như thế nào? Gen cũng không sợ. Lily Chan, đi trong phòng ta, đem những kia liên quan tới không theo chi Lucifer sách, rời đến chuyện này, chấm ngoặc kép, Huyền Vi trò cười ngữ mới nói được một nửa. Gen biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ. Gen tiên sinh, Liliana mặt đẹp hơi ửng đỏ. Nàng vốn định đứng dậy đi lấy sách, nhưng lại phát hiện Gen giờ phút này dị thường. Chính là không nhịn được lên tiếng hỏi. Gen nghe vậy, phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn tại chỗ tứ nữ kia nghi hoặc bộ dáng. Chính là nhún nhún vai cười nói. Ừ, nhìn dáng dấp, các ngươi có thể thật sự an tâm. Những kia vu nữ cũng không cần triệu tập. Ôi chao, Liliana ngẩn người một chút, có chút không phản ứng kịp. Thế mà, Erika gần sững sờ một giây. Trên mặt nàng liền dẫn khởi thác ngạc. Chẳng lẽ nói, không theo chi Lucifer hạ xuống. Gen cười buông tay nói. Ừ, là, giống như ngươi suy nghĩ như vậy. Gen tiếng nói rơi xuống. Thiên không, đã hoàn toàn đen xuống. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Bây giờ không phải là mới vừa sáng sớm sao? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Erika con ngươi lại teo lại tới. Gen khẳng định trả lời sau đó. Thiên không liền tối xuống. Như vậy nói cách khác, không theo chi Lucifer liền ở phụ cận đây sao? Không âu hắn hạ xuống hiện ra địa phương, là đang ở Nam Cực phụ cận. Chỉ bất quá, hắn hiện tại chính tại đi nơi này chạy tới mà thôi. Huyền tướng trong tay hắc ám thánh kinh ném ném, trong mắt hơi hơi lóe lên ánh sáng, nhỏ cười nói, không, không thể nào, nếu như không theo chi Lucifer tại Nam Cực hạ xuống nói. Kia là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Erika cái miệng nhỏ nhắn lại tấm tấm, từ Nam Cực nơi đó, hắc ám bao trùm cơ hồ nửa địa cầu, như vậy lực lượng, chấm ngoặc kép, ha, ha ha. Như vậy lực lượng, nói đùa sao, quá phạm quy đi, chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt sao? Erika lúc này không khỏi có chút thống khổ che đầu, nếu là bình thường không theo thần, nàng coi như biết rõ mình không là đối thủ, nàng cũng dám tiến lên ngăn cản, khẩn cầu những kia không theo thần không nên phá hư nhân loại sinh tồn mặt đất. Nhưng, ngày đó trong cổ tịch, coi như hơn 10 vị thí thần giả. Vương liên hợp lại vây quét, vẫn như cũ chưa hề thành công mạnh mẽ không theo thần. Nhượng Erika trong lòng, không cấm tiệt nhìn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.